Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 1 chương 60, hù chết. Góc truyện audio.com. Long Trạch không sinh khí cũng không kiêng dè, vẫn như cũ nhìn bọn họ đang ngủ mê man, nhưng đột nhiên nữ nhân choàng tỉnh kêu Tô Vương, "Vương, mau, mau." Long Dịch giật mình choàng tỉnh, bực mình vì bị phá giấc ngủ quay sang Long Trạch hỏi. "Huynh đến làm gì? Chẳng lẽ muốn rình xem học tập truyện trên giường của đệ?" "Được rồi, hay đệ thử vận động cho huynh xem nhé. Xem ta và Long Duệ ai nhiều phi tử hơn ai, chỉ có huynh và Long Triệt là dại nhất, trong cung duy nhất chỉ nạp một phi tử, mỗi ngày ôm một nàng sao vui. Không biết các huynh rốt cuộc suy nghĩ cái gì à?" Long Trạch cảm thấy buồn cười, bất quá khi hắn nhất tưởng đến phụ vương của Tiểu Kim Long có khả năng chính là người này, Đố Kỵ nhịn không được nhấc chân hương cái mông của hắn đạp một cước kết quả. "A!" Long Dịch té lăn trên mặt đất. Long Dịch cảm thấy hảo mất hồn, vốn dĩ hắn sẽ tức giận vì một cước của Long Trạch nhưng nghĩ lại thôi. "Long Trạch, một cước này của huynh ta sẽ nhớ kỹ, sau này ta sẽ đòi lại, may mà không đá chúng vào bộ phận nối dòng của đệ, nếu không đệ sẽ san bằng Bắc Hải của huynh." Hắn tuy rằng đã bị một ít kinh hách nhưng là chỉ là ngoài ra không nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ sẽ bỏ qua nhưng miệng lại cảnh cáo. Long Trạch chẳng sợ hắn. Không biết là hắn chỉ có nữ nhân và mê ngủ ra, bình thường nếu là huynh đệ tới chơi cũng sẽ không quấy rầy chuyện phòng the của hắn, nếu không phải có chuyện trọng đại, làm sao một vị Bắc Hải Long Vương như hắn lại có thể tự tiện xông vào trong phòng ngủ Tây Hải của em mình. Long Dịch, đệ thật sự là vô cùng ngu ngốc mà, không đúng, đệ thực đáng chết, ta đến, cũng không phải là có hứng thú đến phá giấc ngủ của đệ, mà là đến nói cho đệ biết, đệ gặp rắc rối. Hắn nghiêm túc nói, trong lòng đã cương quyết nhận định du nhập vào trong mộng để quyến rũ Tử Tô, cũng làm cho nàng sinh hạ Tiểu Kim Long, nguyên nhân của mọi tội lỗi chắc chắn là Long Dịch. "Đệ lại làm sao vậy? Đệ gần đây chỉ ở tại Long Cung, thế nào cũng không đi, nhiều nhất chính là cùng các bạn hữu của các huynh uống rượu, đệ ngay cả thiên đình cũng chưa đi lên qua a, đệ lại là phạm lỗi với ai nữa rồi?" Long Dịch vừa ngồi dậy vừa kêu oan, cảm thấy chính mình thật sự vô tội. Long Trạch nổi giận, không lẽ Tử Tô là nói bừa, nam nhân như thế này nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không cần. Để ở bên ngoài sinh một đứa con, nhưng lại là vĩ Tiểu Kim Long, Long Triệt và Long Duệ để cho huynh tới tìm đệ, chính là bắt đệ đi đối chứng. Hắn để sát vào lỗ tai của Long Dịch lớn tiếng quát. Kết quả, một câu này, làm cho Long Dịch chết đứng, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, há to miệng thật lâu không nói nên lời, trong đầu đang chậm rãi tiêu hóa lời nói của Long Dịch. "Huynh nói cái gì, để có con? Là một Tiểu Kim Long." Long Dịch làm sao còn cảm thấy buồn ngủ gì nổi nữa, hắn vội vã đứng lên, kích động nắm lấy Long Trạch không ngừng hỏi, chỉ thấy hắn hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn. Có ai khi nghe được con của mình là một Kim Long lại không hưng phấn và kích động? Trong Long tộc vĩ đại nhất hiếm có nhất chính là Kim Long A, mẫu hậu của thằng bé là ai? Đệ lập tức cho lập nàng ta làm Long hậu của Tây Hải, thằng bé ấy ở nơi nào? Mau dẫn đệ đi tìm hắn, ai nha, đệ cư nhiên có con trai mà đệ không biết, mà lại là một Tiểu Kim Long, trời ạ, rất nở mặt của đệ a, không thể nào tin nổi là sự thật. Góc truyện audio.com. Long Dịch đắc chí, mừng rỡ cao hứng vô cùng, tùy ý mặc vào một bộ quần áo, liền chuẩn bị lôi kéo Long Trạch rời đi. "Long Vương, ngài đi đâu?" Một yêu nữ đang nằm trên giường bày ra gương mặt siêu cấp vô tội nũng nịu nói, quyến rũ nhìn hắn. Long Dịch làm sao có tâm tình để ý đến nàng ta, tùy ý nhân tiện nói. "Ngươi đi trước đi, ta muốn thấy con ta, Ác Long hậu của ta. Ngươi chạy nhanh đi, lập tức đi." Nói xong, rất Long Trạch vội vàng mang rời đi. Long Trạch vẻ mặt khó chịu thiếu chút nữa tức chết rồi, người kia vừa rồi còn uể oải không muốn nói chuyện, hiện tại vừa nghe con là một Kim Long, lập tức thay gió đổi hướng. Khách chương.